Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 218, quả nhiên là thiên ý. Hạ Minh Uyên nhìn về phía Trần Ngộ Chân, nghĩ biết Trần Ngộ Chân là có ý gì. Nhưng, Trần Ngộ Chân không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là nhìn xem huyết sắc nước hồ, có chút ngẩn người, tựa hồ, huyết sắc nước hồ, so toàn thân sát khí. Sát cơ Trương Thái Thành càng thêm hấp dẫn hắn. Hạ Minh Uyên trầm ngâm một lát, nói: "Tà hồn đan, nhưng thật ra là một loại thuế biến, đã đụng chạm đến hồn cực cảnh hàng rào, cho nên thử nghiệm đột phá một thoáng. Trước mắt đích thật là ở vào có chút hư nhược trạng thái, nhưng chỉ cần ta khôi phục thực lực, nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh." Hạ Minh Uyên trước sau như một đối với Trương Thái Thành không hề bảo lưu gì. Đương nhiên, lần này, hắn cũng không phải là thành ý 10 phần, mà là muốn cho chính mình triệt để hết hy vọng nếu Trần Ngộ Chân nói Trương Thái Thành dụng ý khó dò. Nếu Cơ Hạo Nguyên đều có thể nhìn ra dạng này tai họa ngầm. Như vậy, việc này hơn phân nửa là ngồi vững. Khôi phục, đích thật là có khả năng đột nhiên tăng mạnh. Nhưng, như vậy hoàn cảnh hung hiểm vạn phần. Liền sợ rất khó dùng có cơ hội a. Trương Thái Thành lời nói có chút quỷ dị, ánh mắt cũng tràn đầy từng sợi huyết sắc, có chút trêu tức, có chút băng lãnh. Hạ Minh Uyên tựa hồ còn không có nghe được Trương Thái Thành ý tứ, khẽ thở dài một tiếng, nói: "Đúng vậy a, này Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp đích thật là xuất hiện rất nhiều quỷ dị biến hóa, đến mức trong nội tâm của ta một mực hoảng loạn, cho nên này liền dẫn Trần công tử cùng một chỗ tới xem một chút." "Thái Thành, ngươi là có kỳ ngộ gì sao? Thực lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Quả nhiên là thiên đại hỷ sự a. Chúc mừng." Hạ Minh Uyên nhìn thật sâu Trương Thái Thành liếc mắt, giả bộ như nghe không hiểu Trương Thái Thành ý tứ. "Ha ha ha, đích thật là có không ít kỳ ngộ. Thật giống như bỗng nhiên ở giữa liền đạt được lão thiên chiếu cố. Bây giờ ta vừa vặn thiếu một viên hồn đan đền bù một chút cảnh giới bên trên không đủ. Thiên phú lặn có thể lên tổn thất. Cái này, vậy mà ngủ gật tới đều có người đưa cái gối. Đây cũng không phải là kỳ ngộ, lại là cái gì đâu?" Trương Thái Thành nói xong, đôi mắt phát ra kỳ quang, nhìn chằm chằm Hạ Minh Nguyên thời điểm, hai mắt đã kinh biến đến mức như ác lang giống như. Ánh mắt như vậy, cho dù là mù lòa cũng có thể nhìn ra ý tứ của hắn. Hạ Minh Uyên mặc dù đã biết Trương Thái Thành dụng ý khó dò, nhưng lúc này, nhưng y nguyên vẫn là có chút bị đả kích, dù sao cũng là huynh đệ kết nghĩa a. Tại sao có thể như vậy dụng ý khó dò? So ra mà nói, cùng mình phía trước chỉ là quen biết hời hợt Trần Ngộ Chân, lại có thể ở mọi phương diện giúp mình làm đến cực hạn. Hạ Minh Uyên tâm tình có chút ảm đạm, trong mắt cũng hiện ra thật sâu vẻ thất vọng. "Thái Thành, chúng ta là anh em a, ngươi chẳng lẽ quên đi nhiều năm như vậy tình cảm sao? Quên đi chúng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử, cùng một chỗ cái gì? Xuất sinh nhập tử, đây chẳng qua là ngươi xuất sinh nhập tử thôi. Ta đi theo chỉ là trộn lẫn chỗ tốt. Dù sao hồn đan cảnh vô địch ngươi, mặc dù cửu tử nhất sinh, tóm lại vẫn có thể còn sống. Mà lại, mỗi lần bảo bối đều là để cho ta lấy trước. Ta làm gì không theo ngươi cùng nhau xuất sinh nhập tử? Ha ha, đến mức huynh đệ, Hạ Minh Uyên, ngươi thật sự là già nên hồ đồ rồi đi. Này nơi mạnh được yếu thua tàn khốc thế giới, cho tới bây giờ đều chỉ có lợi ích, mà tuyệt sẽ không có cái gì huynh đệ. Những cái kia đạo lữ cái nào không phải là vì tìm khế hợp chính mình phương thức tu luyện, tới tiến hành âm dương song tu. Những huynh đệ kia tỉ muội cùng một cái gia tộc bên trong, cái nào không phải tính kế lẫn nhau, quyền sinh sát trong tay, đủ loại sinh tử cạnh tranh, khôn sống mống chết, luật rừng bên trong liền thân huynh đệ tỉ muội đều còn tính kế lẫn nhau, hận không thể đối phương chết sớm, còn nói gì huynh đệ kết nghĩa, đơn giản hài hước đến ngu xuẩn mức độ. Trương Thái Thành trực tiếp cười lạnh liên tục, mở miệng chào phúng, hắn là đang giễu cợt. Sao lại không phải thông qua loại lời này thủ đoạn tới công tâm? Nhường Hạ Minh Nguyên tức đến nổ phổi. Chỉ cần Hạ Minh Nguyên tức đến nổ phổi. Như vậy, Hạ Minh Nguyên hồn đan không chỉ không thể thật tốt khôi phục. Ngược lại sẽ bởi vì nhận thần tâm bên trên trùng kích. Kích thích mà xuất hiện tăng thêm tình huống. Quả nhiên, nghe được câu này, Hạ Minh Nguyên đích thật là nhận lấy cực lớn trùng kích. Thần tâm chấn động, đúng là phun ra một ngụm máu tươi tới. Càng là trọng cảm tình người, bị tình cảm gây thương tích thời điểm, thì càng thần tâm bị thương, mà vừa vặn tương phản. Dùng lời nói công tâm Trương Thái Thành, lúc này lại đã hội tụ ra vô cùng cường đại trấn áp thủ đoạn. Muốn đem Hạ Minh Nguyên triệt để trấn áp, chiếm lấy hồn đan. Người, Hạ Minh Nguyên đã nghĩ tới loại tình huống này phát sinh. Nghĩ tới chính mình có hay không có thể tiếp nhận. Hắn cảm thấy, hắn không đến mức yếu ớt như vậy. Nhưng lúc này, đương sự chân tình phát sinh thời điểm, hắn y nguyên đau lòng khó nhịn. Loại kia bị chính mình làm thành huynh đệ người sau lưng hung hăng đâm một đao cảm giác. Đã vô phương nói rõ, người cái gì, nói cho ngươi. Cái kia mấy lần cổ di tích thám hiểm, nếu không phải đưa ngươi thương thế không nặng, cho ra chỗ tốt đủ nhiều, lúc ấy ta liền đem ngươi chém giết, chiếm ngươi hồn đan, làm sao đến mức nhường ngươi sống đến bây giờ. Có điều, không nghĩ tới, thượng thiên như thế chiếu cố ta, tại ta vừa minh ngộ hồn cực cảnh áo nghĩa thời điểm, ngươi vậy mà đem hồn đan thuế biến đến hồn cực cảnh. Quả nhiên là ý trời à. Trương Thái Thành ha ha phá lên cười, thanh âm phá lệ đắc ý. Ban đầu, ngươi có khả năng đơn giản chết, nhưng nếu lần lượt nói về trời cao chiếu cố, thiên ý, như vậy, liền nhường ngươi bị chết một chút thống khổ tốt. Trần Ngộ Chân bỗng nhiên mở miệng, thanh âm của hắn không có bất kỳ cái gì tình cảm. Chỉ là dùng một loại rất đơn giản trình bày phương thức nói ra. Nhưng vào lúc này, thanh âm này lại là phá lệ chói tai. Tiểu tạp chủng ngươi nói cái gì? Ngươi là cái thứ gì? Trương Thái Thành quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Ngộ Chân. Lúc này, hắn tựa hồ mới ý thức tới, Hạ Minh Nguyên bên người còn có cái Trần Ngộ Chân. Tiểu tạp chủng, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, ta liền sống sờ sờ luyện chết ngươi. Nhìn một chút ngươi còn có thể hay không giống như phía trước kiêu ngạo như vậy. Ngươi cho rằng phía trước ta thật chính là đang giúp ngươi. Trương Thái Thành trong lúc nói chuyện, trong miệng đột nhiên khẽ hấp, tiếp lấy một hơi trực tiếp bắn ra. Oanh, một đoàn liệt diễm, hóa thành huyết sắc hỏa phượng đồ đằng, hướng thẳng đến Trần Ngộ Chân bao phủ tới. Hạ Minh Nguyên khẽ giật mình, hai mắt đỏ lên, đầu óc phát sốt, lập tức liền muốn xông tới liều mạng. Nhưng sau một khắc, thân ảnh của hắn lập tức liền dừng lại. Cái kia như tiên hoàng hỏa diễm đồ đằng, vọt tới Trần Ngộ Chân trước người 1 mét địa phương, liền cũng không còn cách nào đi về phía trước. Trần Ngộ Chân trong mắt hiển hóa ra đồng dạng hỏa diễm, ngọn lửa màu đỏ ngòm cháy hừng hực, nhưng hiển hóa ra càng đáng sợ hỏa diễm ý chí. Trong ngọn lửa, trước người hắn hỏa diễm một chút dập tắt, sau đó, Trần Ngộ Chân trong mắt hỏa diễm thiêu đốt lên, đột nhiên hai mắt ngưng ra. Hưu, chân chính hỏa diễm tiên hoàng, trong nháy mắt bay ra, hóa thành một con hỏa phượng. Hỏa phượng gào thét, một ngụm đâm ra, trong nháy mắt liền đem cái kia Trương Thái Thành mi tâm chọc thủng. Oanh, hỏa diễm tản ra, trong nháy mắt tràn ngập Trương Thái Thành toàn thân. A, một màn kia phát sinh cực nhanh, nhanh đến mức thậm chí liền Trương Thái Thành đều căn bản chưa kịp phản ứng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.